Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, thứ 268 chương biệt lai vô dạng. Mộ Dung Cửu Nguyệt dụng thần thức vẫn nhìn bọn họ đám người này thẳng thượng lầu ba một gian quý khách xương phòng, sau đó, bọn họ đám người này liền đóng cửa phòng, bắt đầu nghị sự. Chủ tử, chúng ta thật muốn, một khuôn mặt lãnh túc thanh niên đang muốn nói chuyện. Liền bị vị kia chủ tử cấp giơ tay ngăn lại. Ha ha, xem ra người này còn là rất cảnh giác thôi. Của nàng thần thức mới vừa để xuống khai, liền bị hắn đã nhận ra, cũng quyết định thật nhanh nhượng thủ hạ ngậm miệng. Đương nhiên, đây cũng là Mộ Dung Cửu Nguyệt cố ý nhượng hắn phát hiện. Nàng đang dùng thần thức đang giám thị hắn. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không biết, bất ra nàng sở liệu. Rất nhanh, thần thức của hắn liền theo của nàng hơi thở truy xét qua đây. Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi nhếch lên môi, dụng thần thức cho Đồ Thiên truyền âm. Giáo chủ đại nhân, biệt lai vô dạng, Đồ Thiên vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt thanh âm, lập tức kinh hãi mạnh đứng dậy, nhìn kia băng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thuộc hạ của hắn. Vội vàng ném một câu. Các ngươi trước tiên ở này ngồi chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền thi ra thuấn di, trực tiếp vọt đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Đồ Thiên nhìn xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí dùng truyền âm hỏi. Chủ tử, ngài thế nào đến nơi này? Tọa hạ nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt chỉ đối diện ghế. Vì an toàn suy nghĩ, nàng tiện tay bày ra kết giới ngăn chặn người khác dính. Nói chuyện dùng cũng là truyền âm đi, ngươi lại tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là ở Bắc Liêu quốc đế đô sao? Đồ Thiên hừ nhẹ một tiếng, có người chỉ sợ thiên hạ không loạn, đối hoàng thất hòa các đại thế gia, môn phái đều phát một cái gọi là bản đồ kho báu. Cho nên, mấy ngày nay không ngừng có người vọt tới Đại Viêm quận đến, đều muốn làm mộng phát tài. Bản tôn cũng như thế, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ túc khởi mày. Kia trương bản đồ kho báu đâu? Có thể hay không cho ta xem? Đương nhiên, Đồ Thiên lập tức đem trong đầu về bản đồ kho báu ký ức truyền tống cho Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nhìn, này không phải là tất giang trong trí nhớ kia trương địa đồ sao? Nàng nguyên vốn còn muốn lặng lẽ đi tìm bí cảnh, nhưng hiện tại xem ra. Này trương phát đồ lại bị nhân ác ý truyền ra ngoài. Muốn đơn độc tìm kiếm, sợ rằng không quá khả năng. Này đem địa đồ truyền đi nhân, thật đúng là bụng dạ khó lường. Hắn là nghĩ, chính mình không chiếm được gì đó, người khác cũng mơ tưởng được. Còn là nói, hắn là muốn mượn người khác đi đầu dò đường, đợi khi tìm được kia địa đồ chỗ điểm, lại cướp người ra thành quả. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn về phía Đồ Thiên, còn là như vậy tuấn tú, chỉ là so với trước kia, khí chất này hình như muốn trầm ổn rất nhiều, nhìn so với trước đây càng thêm thuận mắt một chút, nghĩ đến Dạ Lan, nàng cảm thấy hay là muốn căn dặn hắn một chút. Đồ Thiên, không nói gạt ngươi, này trương bản đồ kho báu, ta cũng có, này giải bản đồ kho báu nhân bụng dạ khó lường. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Đồ Thiên gật gật đầu. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, ta kia đại cữu ca đi trở về không có. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Đi trở về, ngươi là nghĩ Dạ Lan sao? Đồ Thiên khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một mặt xấu hổ quẫn. Ho nhẹ một tiếng, thành thật trả lời, là muốn nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn bộ dáng kia, khẽ cười nói. Đồ Thiên, ngươi thay đổi tốt hơn. Đồ Thiên ném nàng một ký bạch nhãn. Ta nếu không biến hảo, các ngươi sẽ đem Dạ Lan gả cho ta sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười hi hi đạo. Vậy cũng được, ngươi nếu vẫn làm sằng làm bậy sằng bậy, chúng ta chắc chắn sẽ không đem Dạ Lan gả cho ngươi. Hảo hảo biểu hiện nga. Đồ Thiên nhìn cười tươi như hoa nàng, vẻ mặt không nói gì. Nhớ hắn đường đường thiên ma giáo đại giáo chủ, ở bên ngoài uy phong bát diện, ai dám nhẹ lau kỳ phong, nhưng lại ở nữ nhân này hoa kia đại cựu ca trước mặt. Hắn bị này lưỡng biến thái cấp ăn được từ từ, hoàn toàn chỉ có bị bọn họ trà sát nhu phân. Nếu là bị bọn thủ hạ của hắn biết mình như thế không dùng được, chỉ sợ sẽ bị bọn họ cười đến rụng răng. Đồ Thiên thu hồi mạch suy nghĩ, lại hỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt, ngươi định làm gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt thờ ơ sở trường chỉ nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Nói thật cho ngươi biết đi, kia trương bản đồ kho báu, thật ra là một chỗ bí cảnh, Đồ Thiên cả kinh nói. Thật, Mộ Dung Cửu Nguyệt trắng hắn liếc mắt một cái. Ta lúc nào đã nói lời nói dối? Đồ Thiên thần sắc nghiêm túc rất nhiều, đáy mắt còn toát ra hai đóa hưng phấn ngọn lửa. Nếu như là bí cảnh lời, vậy chúng ta tìm đến, có thể to lắm phát. Mộ Dung Cửu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đâu có dễ dàng như vậy? Như vậy đi, người trước hết để cho nhân nhìn chằm chằm những người này. Để cho bọn họ trước tìm một trận, lại tra một chút. Trong bóng tối cũng có cái nào thế lực tham dự, cẩn thận một chút hành sự, đỡ phải làm nhân ra đạp chân thạch. Đồ Thiên gật gật đầu, ta minh bạch. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn phất phất tay, được rồi, có việc ngươi liền bận đi đi, ta trong khoảng thời gian này đô hội ở Đại Viêm quận. Ngươi có việc liền cho ta đưa tin, đi, vậy ta đi trước một bước. Đồ Thiên chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ gật đầu. Liền lại thuấn di hồi lầu ba quý khách xương phòng, hắn kia một bang chính đảng được sốt ruột bọn thuộc hạ. Vừa nhìn thấy Đồ Thiên về, lập tức một cái ngồi thẳng người. Chủ tử, ngài về. Đồ Thiên khẽ dạ, cũng bày kết giới, dựa theo Mộ Dung Cửu Nguyệt cung cấp tin tức, kết hợp tình huống hiện tại, tiếp tục và hắn thủ hạ các thương lượng đối sách. Mộ Dung Cửu Nguyệt thì ôm vẻ mặt buồn chán tiểu tiêu tiêu đi xuống. Chuẩn bị ở trên đường chuyển vừa chuyển, ngay nàng ôm tiểu tiêu tiêu lúc ra cửa, một người mặc bác liêu trang phục xinh đẹp nữ tử, cứ như vậy cấp hừng hực xông vào, vì để tránh cho bị nàng đụng vào, Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp tốc hướng bên cạnh chợt lóe, nữ tử kia cũng không có dừng lại, bay thẳng đến trên lầu phóng đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt nhìn sau, cũng không có để ý, ở điếm nhị tiểu ân cần đưa tiễn hạ. Ra như ý trà lâu cổng, Đại Viêm quận bên này sản vật cằn cỗi, đãn khoáng sản tài nguyên lại phi thường phong phú, cho nên, Đại Viêm quận thành diễn sinh sản nghiệp, cũng cơ bản cùng khoáng sản có liên quan, như sắt phô, bình khí phô các loại đặc biệt nhiều. Mộ Dung Cửu Nguyệt đi dạo một chút, liền không có hứng thú, liền tiểu tiêu tiêu đô lười biếng cạn sạch sức lực, nàng thẳng thắn trực tiếp tìm đúng Hỏa Diệm Sơn phương hướng. Phấn di quá khứ, Hỏa Diệm Sơn bốn phía, cơ hồ không có một ngọn cỏ, vừa mắt tất cả đều là xích hồng sắc thổ địa hòa dãy núi. Mà Hỏa Diệm Sơn càng là khủng bố, trung gian đỉnh núi có một thật lớn hỏa sơn hố, bên trong là đỏ rực sôi trào dung tương, một nếu như ngã xuống, sợ rằng hội trong nháy mắt tan, liên xương đô hóa thành cho. Mộ Dung Cửu Nguyệt một tới gần nơi này Hỏa Diệm Sơn, cũng cảm giác được có một luồng hơi nóng đập vào mặt. Dường như đặt mình trong ở tan lò trong, làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Nàng ấn tất giang ký ức chỉ dẫn, tìm được Hỏa Diệm Sơn thể chắc diện một cơ quan đè xuống. Một nho nhỏ cửa động lộ ra, Mộ Dung Cửu Nguyệt vốn muốn cho Tiểu Tiêu Tiêu về trước không gian. Nhưng hắn lại không muốn, Mộ Dung Cửu Nguyệt đành phải ôm hắn cùng nhau chui vào. Trong sơn động con đường rất nhỏ hẹp, chỉ dung một đại nhân đi qua, thả thất cong bát quải, nàng ở bên trong chuyển khoảng chừng một khắc đồng hồ, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới cảm giác trước mặt sáng tỏ thông suốt. Nhưng nàng cũng không dám lại tiền đi một bước, bởi vì, phía trước chính là một thiên nhiên đại tan lò. Sao PS, chớp mắt một năm quá khứ, Cửu Nguyệt mẫu thân đầy năm tế tới, phải về hương bái tế. Này một vòng canh tân khả năng không ổn định, thỉnh đại gia thứ lỗi. Hết chương.